Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với tuyệt thế, à quên, thần thoại đế hoàng chương, đó là huyết mạch áp chế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Cơ Vĩnh Sinh thì cũng không phải là tìm được một cái báu vật gì đó, mà chính là khúc xương sống, thánh cốt mà chính bản thân Cơ Vĩnh Sinh để lại. Anh ta chiến đấu một hồi cho nó thỏa cái lòng mong nhớ, tại vì suốt ngày sống với kiếp tàn hồn không thể điều khiển khống chế cái gì cả. Nay thì nhờ có khúc xương sống mà được chiến một trận với coi như là hình thiên thì cũng thỏa mãn rồi. Sau đó thì khúc xương sống dung nhập vào trong lưng của Tần Quân để cho hắn trải qua một phần ký ức của Cơ Vĩnh Sinh, và thực lực thì tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới. Bây giờ chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Nghĩ đến khả năng Thủy Tổ muốn vứt bỏ mình làm đám tu sĩ càng thêm căng thẳng, nhân vật cao tầng của nhóm Cơ Như Ý cũng căng thẳng cực kỳ. Nhìn Tần Quân không ngừng biến mạnh mà trong lòng bọn họ hơi chờ mong, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Nếu Tần Thánh Đế nhớ lại ký ức Thủy Tổ thì có lẽ sẽ tha thứ cho họ, thậm chí là cưu mang Cơ ra, nhưng chỉ sợ Tần Thánh Đế trở mặt thôi. Cách biệt 13 vạn năm đổi lại là bọn họ, đặt tay lên ngực tự hỏi để chính bản thân mình cũng sẽ không xem trọng bọn tử tôn kia. Đa số những chủng tộc truyền thừa huyết mạch sẽ không chịu nổi sự xói mòn của thời gian. Cùng lúc đó, khí thế của Tần Quân vẫn đang tăng vọt, Tam Muội Chân Hỏa ngưng tụ thành Cực Viêm Ma Thần đã cao hơn 200 trượng, đốt cho không gian chung quanh vặn vẹo. Tần Quân từ từ giơ hai tay lên, cảm giác sau lưng đau rát. Mẹ, cái cảm giác biến mạnh này. Thế nhưng so với sự sung sướng khi tu vi tăng vọt thì một chút đau đớn này không tính là gì. Hắn đây là đang dung hợp với thánh cốt. Cơ Vĩnh Sinh đắc ý nói, như thể thánh cốt này của y lợi hại nhất thiên hạ vậy. Nếu ngươi là nhân tộc bình thường thì lúc này đã đột phá thái ất cảnh rồi. Đổi lại ngày thường, Tần Quân sẽ đả kích Cơ Vĩnh Sinh vài câu, nhưng trải qua ký ức thác loạn khiến hắn rất là kính nể y, cho nên không thèm cự cãi. Tần Quân tò mò hỏi, thánh cốt nghĩa là gì? Trên người Cơ Vĩnh Sinh chỉ có một khúc xương sống lưng lột xác thành thánh cốt, chẳng lẽ nó có liên quan đến cảnh giới hay sao? Cơ Vĩnh Sinh liền giải thích, đúng vậy. Trên đại la cảnh chính là con đường thi đấu thánh nhân, thế nhưng muốn trở thành thánh nhân thì vô vàn khó khăn. Cái được gọi là thánh cốt có thể hiểu là xương của thánh nhân vậy. Trên người của ta chỉ có xương sống lưng là biến thành thánh cốt thôi, cách thánh nhân còn rất xa xôi. Chờ sau này khi ngươi đột phá cực hạn của đại la cảnh sẽ biết. Tuy chỉ có xương sống lưng lột xác thành thánh cốt nhưng đã đủ để Cơ Vĩnh Sinh cực kỳ kiêu ngạo. Trong 3.000 đại thế giới này cũng không có nhiều sinh linh có được thánh cốt đâu. Tần Quân nghe không hiểu mấy, cách thành tựu thánh nhân trong thế giới này khác với trong chuyện hồng hoang của kiếp trước hắn biết. Thôi thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên nó sẽ thẳng. Sau khi hắn có thánh cốt chẳng phải trước tiên sẽ bước vào con đường thi đấu thánh nhân hay sao? Nghĩ tới đó Tần Quân lại hưng phấn, bùm, pháp lực trong người hắn lại tăng vọt, đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim tiên cảnh bát trọng. Cùng với tiếng gợi ý nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân đã liên tục đột phá 5 tiểu cảnh giới mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Tác dụng của thánh cốt là rất lớn, nhưng Cực Viêm Ma Thần muốn đột phá thì lại khó hơn rất nhiều so với những sinh linh cùng đẳng cấp. Đương nhiên Tần Quân chính là Cực Viêm Ma Thần, có sức chiến đấu gần như vô địch trong đồng giai, được cái nọ thì mất cái chai. Mặc dù Cực Viêm Ma Thần rất mạnh nhưng muốn đột phá cảnh giới lại rất chậm, rất khó. Bồ Đề Tổ Sư nhìn Tần Quân chằm chằm mà lẩm bẩm, rốt cuộc là huyết mạch gì đây? Hình Thiên đúng là cũng giật mình mà nhìn. Vu tộc của y đúng là chủng tộc thể tu mạnh nhất. Nhưng mà nhìn Cực Viêm Ma Thần khiến Hình Thiên có cảm giác huyết mạch của Tần Quân cũng chẳng thua kém vu tộc. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu thì không có suy nghĩ quá phức tạp. Bọn họ rất chờ mong Tần Quân có thể tiếp tục đột phá nữa hay không. Nhưng chuyện khó tin khi mà xảy ra với Tần Quân thì nó lại trở nên bình thường như cân đường hộp sữa. Chưa đầy 20 tuổi mà đã bắt đầu trùng kích thái ất cảnh thì quá là bảnh rồi. Tôn Ngộ Không cũng phải cảm thấy xấu hổ không bằng. Đám người Cơ Như Ý thì khóe môi co giật, lại đột phá. Các tu sĩ ở phía xa biểu tình rung động. Đệ tử Cơ gia trẻ tuổi có thiên phú hơn người, chọn ra một người cũng đều là thiên tài. Nhưng nếu so với Tần Quân thì đúng là rác rưởi, không đáng một đồng. Bọn họ chỉ có thể tự an ủi chính mình, Tần Thánh Đế này là thủy tổ chuyển thế. Hắn có biến thái đến đâu thì cũng hợp tình hợp lý thôi. À, Tam Muội Chân Hỏa trên người Tần Quân tiếp tục dâng cao, đột phá cự ly 300 trượng, Cực Viêm Ma Thần gầm giống rung trời, rung chuyển cả tiểu thế giới lên. Cùng lúc đó thì Bất Diệt Thánh Thể, rồi tinh thần pháp của Tần Quân bắt đầu vận chuyển, linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới hắn, hình thành một vòng xoáy lớn trên đỉnh đầu của Cực Viêm Ma Thần. Gió to rít gào càn phá mặt đất, Bầu trời lập lòe tia chớp lôi điện, tiểu thế giới vốn đã trở về bình tĩnh thì lại rung động lên một lần nữa. Đám người Cơ Như Ý nhăn mặt, hành động thế này rất là hành hạ tinh thần người khác. Xích Hoàng Chi Nguyên, Nạp Lan Tây điện chủ của Hoàng Hôn Điện, Kỳ Lang Vương đang mang theo thuộc hạ từ chân trời bay tới. Bọn họ cũng muốn đến Tuyệt Thiên Nguyên, cố ý đi đường vòng từ Xích Hoàng Chi Nguyên né qua Tần Thánh Đế. Nạp Lan Tây lo lắng hỏi, Tần Thánh Đế là chiến thần chuyển thế, có khi nào hắn có quan hệ với Cơ gia hay không? Xích Hoàng Chi Nguyên này là địa bàn của Cơ gia, cho nên Nạp Lan Tây cũng không muốn xông vào ổ sói. Kỳ Lang Vương biến thành hình người thản nhiên nói, bản vương đã giao tiếp với Cơ Như Ý, người này có dã tâm lớn và là kẻ cuồng vọng, hắn sẽ không tin Tần Thánh Đế là thủy tổ đâu, vì chuyện này có liên quan đến mặt mũi của hắn cơ mà. Người số một thiên địa của 13 vạn năm trước đầu thai ư, vớ vẩn. Sinh linh tu vi cao thì sẽ khinh thường, còn sinh linh tầng dưới chót thì càng đồn càng nóng, dù sao thì họ cũng không sợ lớn chuyện. Nạp Lan Tây vẫn trong lòng nặng trĩu ưu tư, có thật không đây? Kỳ Lang Vương hử lạnh thầm trào phúng, hèn gì mà cái Hoàng Hôn Điện này xuống dốc. Đoàn người đi tiếp không lâu sau đã đến trước Ám Diệt Nhai, nhưng họ ngừng lại chứ không đi tiếp nữa. Không gian ở bên trên Ám Diệt Nhai đang vặn vẹo như một mặt hồ gợn sóng. Nạp Lan Tây nhíu mày hỏi, chuyện gì đây? Biểu tình của Kỳ Lang Vương trầm giọng nói, tiểu thế giới của Cơ gia hình như đang xảy ra vấn đề, có lẽ bên trong đang chiến đấu. Nạp Lan Tây kinh ngạc hỏi, chiến đấu? Ai dám đánh tới Cơ gia vậy? Bàn về thế gia cổ xưa thì Cơ gia tuyệt đối là số một đương thời về cái độ cổ. Nói chung thì Hoàng Hôn Điện cũng không dám chọc vào. Kỳ Lang Vương lại càng không dám, thế nhưng không có nghĩa là thời nay người khác cũng không dám. Kỳ Lang Vương liền do dự nói, có lẽ là một hùng chủ nào đó trong top 10. Đại hội Bách Hùng sắp đến, vậy mà có người dám xâm nhập vào Cơ gia, là ai mà to gan lớn mật như vậy? Kỳ Lang Vương cảm thấy bất an, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nạp Lan Tây cẩn trọng hỏi, có khi nào là Tần Thánh Đế hay không? Nạp Lan Tây dù gì cũng là điện chủ, vậy mà bị Tần Thánh Đế hù sợ đến mức này thì đủ thấy uy thế của hắn bây giờ kinh khủng cỡ nào. Tần Thánh Đế, khóe môi Kỳ Lang Vương co giật chán toát mồ hôi. Chính mắt nhìn thấy trận chiến giữa Hình Thiên và Kiếm Chủ khiến cho Kỳ Lang Vương sợ Tần Quân vãi tè, ít nhất là sợ hơn Nạp Lan Tây. Chỉ khác là gã biết che giấu cảm xúc mà thôi. Bùm! Ở trên Ám Diệt Nhai truyền ra tiếng nổ mạnh, chỉ thấy không gian xé rách ra một cái lỗ đen ghê người, giống như một con rết to, cứ thế bám vào giữa không trung. Nạp Lan Tây nói, đi thôi. Nạp Lan Tây linh cảm được người đại náo tiểu thế giới của Cơ gia chính là Tần Thánh Đế. Kỳ Lang Vương cũng không dám láo toét nữa, gật đầu mang theo thuộc hạ nhanh chóng bay vòng qua Ám Diệt Nhai. Đoàn người rời khỏi đó không lâu thì trên bầu trời xuất hiện càng nhiều lỗ đen, tiểu thế giới của Cơ gia đang có xu hướng tan vỡ. Ở trong tiểu thế giới này, sấm chớp đi đùng, bão táp cuốn qua cả thiên địa, uy áp diệt thế tràn ngập ra. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu của Tần Quân. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim tiên cảnh cửu trọng. Pháp lực của Tần Quân lại tăng vọt, so với trước khi dung hợp thánh cốt thì hắn đã mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Mỗi khi thánh đế phong đột phá thành một tiểu cảnh giới thì sẽ tăng mạnh gấp đôi. Huống chi Tần Quân liên tục đột phá tới 6 tầng tiểu cảnh giới, lại cộng thêm với thánh cốt nhập thể, sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp trăm lần là không khoa trương chút nào. Cực Viêm Ma Thần đã tăng lên tới 400 trượng cao, nó giơ tay gầm giống uy chấn cả bầu trời. Đám tu sĩ ở phía xa phải choáng váng ngước nhìn, Tôn Ngộ Không thì hô lên. Có lẽ trực tiếp đột phá luôn thái ất cảnh sau. Tần Quân đối xử khá tốt với Tôn Ngộ Không, tính cách của y lại cũng rất tình cảm, cho nên hy vọng hắn càng mạnh. Bốn thần ma khác cũng vậy, Tần Quân càng mạnh thì bọn họ sẽ càng hãnh diện. Tần Quân thì chỗ nào cũng tốt, mỗi tội là tu vi quá thấp, chính là khuyết điểm bị người ta lên án nhiều nhất. Tần Quân ở trong Cực Viêm Ma Thần bẻ cổ duỗi lưng, bây giờ thì hắn không còn thấy đau nữa, thay thế vào đó là cảm giác sướng khoái chưa từng có. Cái này cũng không phải dựa vào sức mạnh thần hồn của Cơ Vĩnh Sinh, mà đây là lực lượng thực sự của bản thân hắn. Đương nhiên, thánh cốt này thì vẫn đến từ Cơ Vĩnh Sinh thôi. Hiểu lầm lúc trước so với ân tình hiện giờ vốn không đủ để đo lường, Tần Quân thầm mừng vì đã không kêu Bồ Đề Tổ Sư ra tay, không thì thực sự đã trở thành hiểu lầm Cơ Vĩnh Sinh mất. Trong hình ảnh ký ức của Cơ Vĩnh Sinh khiến Tần Quân đã tin y không phải tên tiểu nhân giỏi trò mưu kế, không thì lúc trước y đã chẳng đại chiến cả mấy trăm năm với thần tiên, cuối cùng ngã xuống. Tần Quân cứ cảm giác giữa mình và Cơ Vĩnh Sinh có mối quan hệ dây mờ dễ má gì đó. Trong ký ức của y, hắn cảm giác mình là Cơ Vĩnh Sinh, đặc biệt là cảnh quyết tuyệt với Hắc Diệp Tiên Tử. Tần Quân cảm giác như đặt bản thân mình trong đó. Cơ Vĩnh Sinh buồn bực hỏi, thứ trong người của ngươi hay ngăn cách chúng ta liên lạc là tại sao? Chỉ cần cứ dính dáng đến hệ thống thì nó sẽ tự động che chắn y. Hệ thống gợi ý liên tiếp làm cho y cảm thấy khó chịu. Tần Quân chỉ hầm hừ cho qua không trả lời. Hệ thống chính là chỗ dựa và là bí mật lớn nhất của hắn, không thể tiết lộ cho bất cứ ai. Lực lượng của thánh cốt yếu dần, tốc độ pháp lực tăng phúc cũng dần giảm nhỏ. Tần Quân khẽ thở dài. Đáng tiếc là không thể thuận thế mà đột phá thái ất cảnh. Nhưng hắn cũng không hề cảm thấy hụt hẫng, bởi vì tốc độ tu hành của huyết mạch cực viêm ma thần sẽ vượt xa sinh linh bình thường. Thế nhưng rất khó để mà đột phá. Nhưng người khác chỉ cần lực lượng là một đơn vị là có thể đột phá, còn cực viêm ma thần thì sẽ cầm 100. May mà huyết mạch cực viêm ma thần này quá trình tu hành sẽ nhanh. Nếu không dựa vào ngoại vật thì ở trong huyền đương đại thế giới không có một chủng tộc nào có thể tu hành nhanh hơn Tần Quân được. Cơ Vĩnh Sinh ngạo mạn nói, đừng nản lòng. Khiến người khác dung hợp thánh cốt của ta, tuy cảnh giới sẽ cao hơn ngươi, nhưng tuyệt đối không đánh lại ngươi. Hơn nữa trong thời gian này chỉ có ngươi phù hợp với thánh cốt của ta nhất. Để người khác dung hợp thánh cốt của ta thì 8/9 phần 10 sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Sau này ngươi tu hành tiến bộ sẽ rất nhanh, vì ngươi đã có vốn liếng để mà nhập thánh. Tần Quân nhướng mày. Nhập thánh? Hai chữ này nó giống như có ma lực vô cùng vậy. Cho dù Tần Quân không hiểu, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch. Vòng xoáy linh khí trên đỉnh đầu cực viêm ma thần dần tan đi. Tần Quân hít sâu một hơi xua tan tam muội chân hỏa, cực viêm ma thần hóa thành một làn khói, tan biến trong tiểu thế giới, làm nó ngừng rung động, mọi thứ trở lại bình yên. Ý niệm của Tần Quân khẽ động, áo trắng bao quanh, chân đạp hy không đưa ra từ sóng lửa. Vừa nãy khi mà lửa đốt lên, hắn đã trở thành thân thể trần truồng. Bây giờ đôi mắt sáng ngời, mặt như quan ngọc, lại thêm cái tử diễm, hoa văn ở giữa trán không ngừng vặn vẹo. Con người của hắn lại giống như hai quả tử vi đế tinh, cả người phiêu nhiên xuất trần, hoàn mỹ như thần. Tóc đen tung bay trong gió, Tần Quân nhìn đoàn người của Cơ gia cười khẽ. Cơ Như Ý, lại đây. Đám tu sĩ sau lưng Cơ Như Ý rung động nhưng không ai dám ngăn cản. Vì lúc trước bị Bồ Đề Tổ Sư nhẹ nhàng tóm được nên Cơ Như Ý cũng không dám chống đối, liền cắn răng bay hướng Tần Quân. Tôn Ngộ Không thì bay tới bên cạnh Tần Quân, xoay vòng đánh giá hắn, tặc lưỡi ngạc nhiên hỏi. Sao ta cảm giác trên người bệ hạ có chút khí chất giống như sư phụ ta vậy? Tần Quân nghe vậy nhào mắt nhìn hướng Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư đã vượt qua Đại La Thủy Tiên Cảnh, chắc chắn cũng đang ngừng tụ thánh cốt. Đối diện với ánh mắt của Tần Quân, Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười cao thâm khó dò. Cơ Như Ý thì thấp thỏm bất an bay tới trước mặt Tần Quân, cẩn thận dò hỏi. Người thực sự là thủy tổ chuyển thế hay sao? Có thể dung hợp với xương sống lưng của thủy tổ ngưng tụ ra cực viêm ma thần, đệ tử Cơ gia cũng không thể làm được như vậy. Nếu như nói Tần Quân không phải Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế thì có đánh chết Cơ Như Ý cũng không tin. Huống chi hiện tại chỉ có thể ôm lấy tầng quan hệ này, không thì Cơ gia sẽ gặp nạn. Tần Quân cười tủm tỉm hỏi lại, người thấy sao? Sau khi dung hợp thánh cốt của Cơ Vĩnh Sinh, về mặt huyết mạch Tần Quân có thể nhẹ nhàng áp chế Cơ Dư Ý, một ánh mắt đã có thể làm gã không dám nhìn thẳng. Chắc chắn là thủy tổ chuyển kiếp rồi. Tâm tình của Cơ Như Ý phức tạp, gã là đại la chí tiên nhưng lại không dám đối diện với một kim tiên cảnh, chỉ có huyết mạch mới có thể giải thích được. Tần Quân cười nói, tiếp theo, chậm muốn bàn về cửu đế thiên hạ với ngươi. Tim của Cơ Như Ý rất cái bịch, cái gì nên đến thì cứ đến, miễn Cơ gia không bị giật là gã thỏa mãn rồi. Cơ Như Ý nuốt nước miếng run giọng nói, không thành vấn đề. Tần Quân cười càng tươi, hắn sẽ thu phục Cơ Như Ý trước, nâng gã lên là một trong cửu đế, sau này cửu đế sẽ chỉ có tiếng mà không có miếng. Tần Quân nhìn Cơ Như Ý càng thêm nóng bỏng khiến gã nổi cả da gà. Trên mảnh đất hoang vu hỗn độn, bầu trời có vô số lỗ đen những như những con rết bò giữa hư không. Trong một cái lầu các còn nguyên vẹn, Tần Quân ngồi trên ghế bưng tách trà, đám người hình thiên ngồi cạnh hắn, còn đối diện là Cơ Như Ý và đám trưởng lão. Tần Quân hớp một ngụm trà cười hỏi, thế nào, các người có chấp nhận đề nghị của trẫm không? Đám người Cơ Như Ý không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt của Tần Quân. Cơ Như Ý siết chặt hai nắm tay giấu trong tay áo, lòng rất rối rắm. Tần Quân đề nghị Cơ gia tham gia vào Thiên Đình Đại Tần, nhưng mặt ngoài lại không thể tuyên truyền ra ngoài. Nếu như đồng ý thì hắn sẽ trợ giúp Cơ Như Ý trở thành một trong cửu đế, tức là Tần Quân muốn biến Cơ Như Ý thành con rối. Nhưng mồi câu để trở thành cửu đế rất là hấp dẫn, Cơ Như Ý thực sự không từ chối được. Huống chi nếu Cơ Như Ý từ chối chắc chắn Tần Quân sẽ nổi giận, hậu quả không thể tưởng tượng. Cơ Như Ý liền cẩn thận hỏi, Cơ gia chúng ta đầu vào người thì sau này người có đối xử tốt với chúng ta hay không? Lòng của Cơ Như Ý thê lương, tại sao thủy tổ lại đối xử với bọn họ như vậy? Tần Quân liền bực bội lườm gã, thế lực nào đầu vào Thiên Đỉnh Đại Tần ta, có ai mà không sống tốt? Chuyện này là đúng, miễn không làm sai thì dù là hàng quân, Tần Quân cũng không đối xử thành kiến với họ. Cơ Như Ý đã từng điều tra về Thiên Đình Đại Tần cho nên biết Tần Quân nói thật. Cuối cùng hắn và các trưởng lão liếc nhau, bọn họ đứng lên cùng quỳ một gối đồng thanh kêu lên, bái kiến bệ hạ. Tần Quân là hùng chủ thứ sáu có vô số cường giả dưới tay. Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư là những tồn tại có thể đối kháng với cả Thiên Mệnh Đại Đế. Lúc này mà không ôm bắp đùi thì còn đợi tới khi nào? Tần Quân mỉm cười nói, đứng lên đi, tiếp theo sẽ bàn bạc cụ thể. Còn một thời gian nữa là sẽ bắt đầu đại hội Bách Hùng, Tần Quân cũng không vội vàng rời đi. Cường giả thì thường sẽ xuất hiện đúng giờ hoặc cuối giờ, chỉ có kẻ yếu mới muốn đến sớm để chờ đợi, như đi thi đại học. Mắt của Cơ Như Ý lóe ra tia sáng nóng bỏng, đoàn người đứng dậy trở về chỗ ngồi. Sáng hôm sau thì nhóm Tần Quân mới rời khỏi tiểu thế giới của Cơ gia, đám người Cơ Như Ý cùng kính tiễn đưa. Nhìn bóng lưng đoàn người khuất xa, một vị trưởng lão cảm thán, Thánh Đế thực sự tràn đầy dã tâm, mục tiêu hắn theo đuổi là thứ mà lúc trước chúng ta không dám mơ. Cơ Như Ý gật đầu bí hiểm nói, có lẽ đây cũng là cơ hội cho Cơ gia chúng ta vươn lên. Trò chuyện một đêm với Tần Quân khiến họ nhận ra hắn không có ngông cuồng như lúc chiến đấu, hắn có dã tâm của mình nhưng lại có kế hoạch hết sức tỉ mỉ, suy xét chu đáo, khiến bọn họ bội phục sát đất. Cơ Như Ý xoay người mà nói, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ, được rồi, trước tu sửa tiểu thế giới đã, qua hai ngày ta cũng nên xuất phát đi Tuyệt Thiên Nguyên. Nếu được Tần Quân trợ giúp thì Cửu Đế Thiên Hạ chắc chắn có một ghế cho Cơ Như Ý. Tần Quân thì ngồi trên cân điểu vân cảm nhận lực lượng sau khi được dung nhập thánh cốt, pháp lực dâng trào, sức mạnh thân thể siêu cấp. Tần Quân tự tin mình có thể đấu với cường giả Thái Ất Kim Tiên Cảnh. Lực lượng của thánh cốt vô cùng diệu dụng nhưng cũng chỉ mới bắt đầu thôi, hắn còn cần phải lần mò thêm. Cơ Vĩnh Sinh nói, vì cảnh giới của ngươi quá thấp, tạm thời không cách nào phát huy thánh lực của thánh cốt được. Về sau khi người biến thành cực viêm ma thần thì sức chiến đấu sẽ bay vọt về chất. Cực viêm ma thần tu hành thì nhanh nhưng lại cần tích lũy cảnh giới mỗi tầng nhiều hơn so với sinh linh khác rất nhiều. Vì để ổn định cảnh giới, đặc biệt lúc bước trên đường thi đấu thánh nhân, có nhiều cường giả sẽ hối hận vì không có ổn định được căn cơ. Tần Quân gật đầu, hắn hiểu đạo lý tích lũy để chờ ngày bùng nổ. Vì huyết mạch cực viêm ma thần và bất diệt thánh thể bá đạo cho nên mỗi tầng cảnh giới hắn phải ổn định căn cơ. Do Tần Quân vô địch trong cùng đẳng cấp, có thể nhẹ nhàng khiêu chiến vượt cấp là chuyện hết sức bình thường. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu nói, bệ hạ, sau này đột phá nhập thánh thì sẽ nhẹ nhàng hơn đám sinh linh khác. Nhập thánh cảnh, ánh mắt Tần Quân sáng rực lên, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Kim Quang Thanh Mẫu cùng Hình Thiên đều tò mò nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư. Ông ta liền giải thích, hễ cơ ngừng tụ ra thánh cốt thì đều xem như là tiến vào con đường thánh nhân, có thể gọi tắt là nhập thánh cảnh. Hình Thiên lờ mờ hiểu ra, bởi vì trong nhóm chỉ có gã đã đến Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn, cách nhập thánh cảnh chỉ còn một bước ngắn. Tần Quân liền nghi hoặc hỏi, vậy Trảm Tam Thi có nghĩa là gì? Trong chuyện Hồng Hoang kiếp trước thì tính Trảm Tam Thi là chuẩn thánh, dựa vào lực lượng công đức để thành tựu thánh nhân. Bồ Đề Tổ Sư cười nói, à, tham gia bệ hạ cũng hiểu rất nhiều à. Bồ Đề Tổ Sư không hỏi nữa mà giải thích, muốn cho xương cốt toàn thân lột xác trở thành thánh cốt, vạn kiếp không bị tiêu diệt thì vô cùng khó khăn. Trảm Tam Thi thì có thể bù đắp vào lỗ hổng này, chám hết cả Tam Thi, sau đó dựa vào lực lượng công đức để bước vào cảnh giới thánh nhân. Đương nhiên cái loại thánh nhân này sẽ yếu hơn thánh nhân mà toàn thân được ngưng tụ thánh cốt, thậm chí là còn bị thiên đạo khống chế nữa. Tần Quân đã hiểu rồi, những thánh nhân trong hệ thống Hồng Hoang là hoàn toàn phục vụ cho thiên đạo, bao gồm cả tổ sư thánh nhân Hồng Quân, còn có hóa thân thành thiên đạo, ở trên chư thánh. Thế nhưng từ một ý nghĩa nào đó thì các thánh nhân lại không thể vượt qua thiên đạo. Nghe Bồ Đề Tổ Sư giải thích khiến Tần Quân được rộng mở trong sáng, càng mong đợi nhiều hơn vào thánh cốt của mình. Dù có trở thành thánh nhân thì cũng phải làm thánh nhân mạnh nhất, chứ đừng có làm cái loại làng nhàng. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn cũng lâng lâng tưởng tượng, thiên tư của hai người cực kỳ xuất sắc, chưa tới giới hạn. Kim Quang Thánh Mẫu thì không dám mơ xa, nàng thậm chí còn không dám nghĩ tới Đại La Thủy Tiên cảnh. Cố gắng là điều hết sức quan trọng, nhưng nếu không có thiên phú hoặc cơ duyên, thì cô cố gắng đến mấy cũng chỉ vô con nhà bà Dụng mà thôi. Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, sư phụ, vậy phải làm sao để ngưng tụ thánh cốt? Bồ Đề Tổ Sư lườm y một cái tức giận nói, ăn trong bát mà lại ngó trong mâm sao? Bồ Đề Tổ Sư lại nhìn qua Hình Thiên ẩn ý nói, cách tu hành thì khác nhau, ngưng tụ thánh cốt cũng sẽ khác nhau. Vu tộc đi theo con đường lấy lực để mà chứng đạo, cứ rèn luyện thân thể vững chắc là được. Hình Thiên nghe vậy đã hiểu, liền chắp tay hành lễ với Bồ Đề Tổ Sư. Ơn chỉ điểm vừa lớn mà lại vừa nhỏ, thế nhưng có liên quan đến việc nhập thánh cảnh khiến cho Hình Thiên cực kỳ cảm kích Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư chỉ mỉm cười mà không nói gì nhiều. Mọi người chìm đắm trong suy tư một đường không nói chuyện. Tích Hoàng Chi Nguyên không có giới hạn, bầu trời như hoàng hôn bao la rộng lớn, bóng dáng của họ khuất ở phía cuối trời. Tuyệt Thiên Nguyên, nền đất thảo nguyên nối liền nhau, cỏ dại tùm, gió nhẹ đông đưa qua đồng cỏ. Hạn Bạt mang theo Từ Trọng Sinh, ba vị trưởng lão của Thi Hoàng Điện chậm rãi đi tới. Từ Trọng Sinh bị bắt, thế là rớt khỏi top 10 hùng chủ bảng. Thế nhưng vì không rõ sống chết nhưng hắn vẫn còn nằm trong top 100 hạng đầu. Thi Hoàng Điện có tư cách để cạnh tranh cửu đế thiên hạ. Hạn Bạt liền tò mò hỏi, nơi này chính là Tuyệt Thiên Nguyên sao? Nghe cái tên Tuyệt Thiên Nguyên khiến cho người ta cứ tưởng nó là hiểm địa, không ngờ cảnh đẹp như vậy, như một mảng thảo nguyên. Một vị trưởng lão mập mạp gật đầu. Thiên Mệnh Đại Đế yêu thích nhạc khí, Tuyệt Thiên Nguyên này vốn là một mảnh hoang vu, chính là hắn đã tạo thành thảo nguyên như vậy. Hạn Bạt câu mày, nàng tạm thời không có ước lượng được Tuyệt Thiên Nguyên này bao lớn, nhưng có thể biến một mảnh hoang vu thành cảnh đẹp như vậy, thì đúng là Thiên Mệnh Đại Đế rất lợi hại. Trưởng lão mập kia tiếp tục nói, điện chủ, trong Tuyệt Thiên Nguyên tuyệt đối không thể chọc vào đệ tử của Thiên Mệnh Điện. Hạn Bạt mang Từ Trọng Sinh về Thi Hoàng Điện rồi dùng thủ đoạn sấm sét chế phục luôn đám trưởng lão, nhưng đệ tử bên dưới lại không biết nàng. Hạn Bạt hở hững đáp, vậy sao? Có lẽ vì Hạn Bạt tàn nhẫn khiến cho các trưởng lão Thi Hoàng Điện sợ nàng làm bậy, nhưng Hạn Bạt cũng biết rõ nặng nhẹ. Trong đại chiến âm dương hai giới, nàng đã tận mắt thấy được sức mạnh của Thiên Mệnh Đại Đế, nam nhân đó có thể đánh nhau được cả với Thái Thượng Lão Quân. Đoàn người tiếp tục đi tới, rất nhanh họ thấy hướng khác xuất hiện một đám người. Càng đi tới phía trước thì càng đụng nhiều người hơn, nhưng không ai chào hỏi ai cả, cùng đi một hướng thôi. Lúc này cách hội Bách Hùng còn chưa đầy 7 ngày thời gian, trừ hùng chủ trong 10 hạng đầu ra thì đám hùng chủ khác, ai mà dám không tới đúng giờ, bọn họ còn phải lo chạy tới trước tiên để tìm cách nịnh bợ Thiên Mệnh Đại Đế. Hạn Bạt thì không muốn nịnh Thiên Mệnh Đại Đế, nàng chỉ muốn đến trước để xem xét tình hình, để làm công tác chuẩn bị cho tần quân. Hạn Bạt lẩm bẩm, cửu đế thiên hạ, không biết sẽ biến thành cái kiểu gì đây. Khóe môi của nàng cong lên một nụ cười quỷ dị. Trên đường bay, lúc này hệ thống lại nhắc nhở kéo tần quân tỉnh lại. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, thu phục Thi Hoàng Điện, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội rút thăm trúng thưởng. Tần quân từ từ mở mắt ra. Bọn họ sắp đến Vô Tận Chi Hải, đi Tuyệt Thiên Nguyên thì phải vượt qua Vô Tận Hải rồi. Tần quân hài lòng nghĩ, động tác của Hạn Bạt cũng đủ nhanh. Cộng với phần thưởng nhiệm vụ lần này thì hắn đã tích lũy được 2 lần triệu hoán, tần quân cũng không vội dùng đến, chờ tới Tuyệt Thiên Nguyên mới sử dụng. Triệu hoán ra thần ma nếu tu vi cao sâu thì rất nhanh sẽ tới thôi, còn nếu tu vi thấp thì có lẽ sẽ mất 1 ngày, vừa lúc tránh được chiến đấu, miễn lại đưa đến dâng tặng đầu người cho người ta. Dương Tiễn mở miệng nói, nghe nói Vô Tận Chi Hải còn lớn hơn cả Nam Tận Hải, động vật biển và yêu thú càng mạnh hơn, Hải Cực Điện chỉ là bá chủ bên ngoài thôi. Chứ thật ra Vô Tận Chi Hải bị các phương thế lực khác chia cắt. Tần quân lắc đầu cười nói, trẫm không có hứng thú với Vô Tận Chi Hải, giao cho Nhiên Đăng muốn làm gì thì làm. Mâu thuẫn giữa Nhiên Đăng và Hải Cực Điện sớm đã công khai, nếu không phải vì cửu đế thiên hạ thì hai bên đã chính thức đánh nhau rồi. Ngộ Không lại hỏi, bệ hạ thực sự tin tưởng Nhiên Đăng sao? Dù là dung hợp với đấu chiến thắng Phật, nhưng Tôn Ngộ Không lại không có hảo cảm đối với Phật môn chút nào. Tần quân nhún vai cười nói, không hoàn toàn, nhưng chẫm cũng không để vào trong mắt. Tôn Ngộ Không đúng là phục sát đất rồi. Hình Thiên thì hử mũi, nếu Nhiên Đăng dám nói bậy, ta sẽ cho ý biết thế nào là hối hận. Hình Thiên là đại la thủy tiên cảnh viên mãn, đánh Nhiên Đăng là một đại la thủy tiên cảnh trung kỳ thì dễ như đánh con nít thôi, trừ phi là Nhiên Đăng có tới 24 viên định hải châu. Theo phong cách của hệ thống, chắc là chia 24 viên định hải châu này cho Triệu Công Minh, bởi vì nó vốn là vật của y. Bồ Đề Tổ Sư thì không có phát biểu cái nhìn, lão có chút sâu xa với bên Phật môn. Đi khoảng 3 canh giờ sau thì bọn họ đã đến ranh giới của Vô Tận Chi Hải, có nhiều pháp thuần thuyền đậu ở ven biển, đưa mắt nhìn các thuyền cắm cờ khác nhau rõ ràng là đến từ các thế lực khác nhau. Nhóm người tần quân cũng không ngừng lại, Tôn Ngộ Không là một nguồn pháp lực di động, y điều khiển cân đổ vân căn bản không cần phải nghỉ ngơi, mà dù có mệt mỏi thì cũng có thể đổi cho Dương Tiễn, nếu như ngồi pháp thuyền thì bọn họ sẽ chậm đi nhiều. Các tu sĩ ven biển liền xôn xao, bọn họ trực tiếp bay vào Vô Tận Chi Hải sao? Đừng nhìn nữa, chắc chắn là siêu cấp cường giả rồi, dám làm thế ít nhất cũng phải là đại la. Đại la, thật là hâm mộ. Chắc là 100 hạng đầu trên hùng chủ bảng, chúng ta cũng mau lên, không thể bỏ qua sự kiện long trọng như cửu đế thiên hạ được. Đám người hâm mộ nhìn nhóm người Tần Quân biến mất ở phía xa. Toàn thiên hạ đều tập trung theo dõi về Tiệt Thiên Nguyên. Đại hội Bách Hùng đã sắp bắt đầu. Các vực suy đoán xem liệu ai có thể trở thành cửu đế. Các loại sòng bạc cũng kiếm đầy bát đầy bồn. Ở trên Tuyệt Thiên Nguyên mênh mông không có giới hạn. Kiếm chủ, Hạ Oán Dạ và Hoa Nhất Kiếm từ từ đi. Đệ tử Kiếm Đình đã bị kiếm chủ đuổi về. Tham gia đại hội Bách Hùng tối đa chỉ được mang theo vài người thôi. Hoa Nhất Kiếm thì thào, nhiều hơi thở mạnh mẽ quá vậy. Biểu tình của Hoa Nhất Kiếm trầm trọng, đi tới nơi này y cảm nhận được áp lực lớn. Hùng chủ ở trăm hạng đầu trong thiên hạ tập hợp lại khiến không khí của Tuyệt Thiên Nguyên rất nặng nề và nghiêm túc trước giờ đánh nhau. Hạ Oán Dạ gật đầu nói, cửu đế thiên hạ, đây sẽ là một thời đại hoàn toàn mới. Nếu như cửu đế thành công phá trời thì huyền đương đại thế giới hoặc là sẽ bị hủy diệt hoặc sẽ phá kén trọng sinh. Muốn phá trời thì bọn họ chắc chắn phải chọc giận đám thần tiên. Huyền đương đại thế giới sẽ gặp phải hạo kiếp. Thế nhưng nếu kiên cường mà vượt qua được, đám cường giả có thể ra phiêu bạt thiên ngoại, khiến cho thực lực của huyền đương đại thế giới có sự bay vọt về chất. Dù đi đến đâu thì huyền đương đại thế giới luôn là quê nhà của họ, nơi họ sinh ra. Ra thiên ngoại rất dễ phóng lớn cái cảm giúp quê hương này. Kiếm chủ lẩm bẩm, thần tiên chắc chắn rất mạnh. Kiếm chủ chưa được giao phong với thần tiên bao giờ. Cổ tiên giới phái đặc sứ đến, cơ bản là do lâu nam của thiên tuyển phủ tiếp đái, từ sở câu hỏi ra. Hạ Oán Dạ lắc đầu cười không nói gì. Hạ Oán Dạ đã hoàn toàn dung hợp với oán thần. Nói gã là Hạ Oán Dạ cũng đúng, mà nói gã là oán thần thì cũng không sai. Mục tiêu của gã không phải là trở thành cửu đế thiên hạ. Kiếm chủ cũng nhìn thấu điểm này, không thì đã chẳng mang gã theo. Ba người tiếp tục đi khoảng 20 dặm thì đằng trước xuất hiện một tòa thành đá rõ to, chiếm diện tích mấy chục dặm. Chỉ riêng tường thành đã cao hơn trăm trượng, vô số sinh linh ra ra vào vào. Có tù sĩ, có yêu vương, có thú vương hình thể khổng lồ, còn có cả thượng cổ kỳ trùng, các kiểu con đà điểu. Đây chính là Tuyệt Thiên Thành, thành trì duy nhất trong Tuyệt Thiên Nguyên, lệ thuộc vào Thiên Mệnh Điện. Ba người kiếm chủ đến hấp dẫn rất nhiều sinh linh chú ý, bởi vì bọn họ không cố ý che giấu hơi thở. Đám sinh linh bàn tán sôi nổi với nhau, kiếm chủ đến rồi. Bên cạnh hắn là Hoa Nhất Kiếm và Hạ Oán Dạ sau. Toàn là cường giả tiếng tăm lừng lẫy của vạn năm về trước. Kẻ thua cuộc dưới tay Tần Thánh Đế và Nhan Đế đến rồi. Hoa Nhất Kiếm thực sự là sống lại. Kiếm chủ tìm đâu ra hoàn hồn đan vậy chứ? Vì kiếm chủ thua cho hình thiên cho nên uy vọng của gã tụt dốc không phanh, có sinh linh còn nghi ngờ thực lực của gã. Đằng trước thành đá quỷ vương Tư Mã Mộng Ma và mấy thủ hạ nhìn kiếm chủ, Hoa Nhất Kiếm và Hạ Oán Dạ. Lúc tiên mộ của Nam Vực xuất thế, Tư Mã Mộng Ma muốn nhúng tay vào nhưng đã bị Tần Quân hủ chạy mất dép. Sự kiện đó đã trở thành vết nhơ của Tư Mã Mộng Ma, ít nhất là khi mọi người nhắc tới lão và Tần Thánh Đế thì coi lão như một kẻ yếu nhất vậy. Tư Mã Mộng Ma hử lạnh một tiếng, kiếm chủ cũng đến, thú vị. Tư Mã Mộng Ma xoay người vào thành, lão không muốn đụng độ với kiếm chủ ở trước Bách Hùng Đại Hội. Không lâu sau thì ba người kiếm chủ cũng đến trước cửa thành. Bên cạnh chợt có tiếng châm chọc vang lên. Ô, đây chẳng phải kiếm chủ hạng tư thiên hạ đó sao? Hạng tư thiên hạ, tinh linh chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Ai mà gan to bằng trời vậy chứ? Kiếm chủ cau mày quay đầu nhìn lại. Nhân đang cười tủm tỉm bước tới, Sở Câu Hoài thì ngờ nghịch đi theo sau lưng. Mắt của kiếm chủ lạnh như băng, lại là ngươi. Lần trước ở Yêu Khư, kiếm chủ và Nhân đang còn chưa phân ra cao thấp. Nhân đang lật tay lấy ra Cản Khôn Thước, cười theo kiểu rất gọi đòn mà hỏi, như thế nào, ta không được đến sao? Vẻ mặt giống như đang nói, con ngon thì đánh bố mày đi. Trải qua đại chiến âm dương hai giới khiến cho Nhiên Đăng hiểu được sơ qua về thực lực của kiếm chủ, vì vậy lão cũng chẳng sợ gì. Hơn nữa kiếm chủ mới trải qua một trận thua thảm, có lẽ vết thương lòng còn chưa có lành đâu. Nhiên Đăng thích nhất là đánh rắn dập đầu. Ánh mắt của kiếm chủ lạnh lùng, bảy thanh kiếm sau lưng rung động, khí thế cuồng bạo, khiến sinh linh chung quanh phải vội vàng liều lại. Các sinh linh trong Tuyệt Thiên Thành cũng bay lên tụ tập ở cửa thành. Hạ Oán Dạ thì đánh giá Nhiên Đăng, ánh mắt thì lúc sáng lúc tối. Hoa Nhất Kiếm thì xanh mặt lại, một cường giả mà y nhìn không thấu, sau khi y sống lại không ngờ lại có nhiều cường giả vượt qua mình như vậy. Kiếm chủ cất bước lại gần Nhiên Đăng, người đây là đang tự mình tìm chết. Tuy rằng cảnh giới thấp hơn Nhiên Đăng, nhưng kiếm chủ cũng không hề e ngại lão một chút nào. Gã không đánh thắng hình thiên, không có nghĩa là không xử lý được Nhiên Đăng. Lúc này một nữ nhân bước ra từ phía cửa thành, hai vị, nơi này là Tuyệt Thiên Thành, tốt nhất đừng có đánh nhau, tránh tổn thương hỏa khí. Nàng có khuôn mặt rất xinh đẹp và trẻ tuổi như một thiếu nữ hoài xuân, Nàng là thị nữ bình thường đi theo bên cạnh thiên mệnh đại đế. Ở bên trong thiên mệnh điện, nàng được gọi là đế nữ. Nàng là người đi theo thiên mệnh đại đế lâu nhất. Có người nói hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã hầu hạ đại đế, từ tắm rửa, cởi quần cởi áo rồi làm ấm giường ban đêm. Đế nữ. Thiên mệnh đại đế chưa từng nhắc tới việc này, cho nên tin đồn có vẻ không đáng tin. Thấy đế nữ xuất hiện thì kiếm chủ liền thu hồi khí thế, bảy thanh kiếm sau lưng ngừng rung động. Kiếm chủ hử mũi, mang hoa nhất kiếm và hạ oán dạ vào thành. Đế nữ mỉm cười nhường đường cho họ, nhân đăng thì trầm ngâm mà nhìn. Lão thì hiểu biết rất ít về thiên mệnh điện, cũng chả biết thân phận của đế nữ là gì. Nhưng mà nữ nhân làm kiếm chủ phải kiêng dè thì tuyệt đối không đơn giản. Đế nữ nhìn nhân đăng mỉm cười bí hiểm. Trước đại hội bách hùng xin đừng có gây chuyện. Nhân đăng cảm giác bị nhìn thấu, lão nhíu mày thầm nhủ, tiểu nha đầu này thật không đơn giản. Đế nữ nói xong xoay người tiến vào tuyệt thiên thành, nhân đăng cũng không nghĩ nhiều, cùng từ trọng sinh tiến vào thành. À, cái thằng này là sở câu hoài chứ này, in nhầm nha. Các sinh linh nhớ kỹ cái đoạn nhạc đệm này, tin tức nhanh chóng lan ra bên trong tuyệt thiên thành. Mùi thuốc súng giữa kiếm chủ và nhân đăng tự nhiên khiến cho đại hội bách hùng gió nổi mây phun một cách hết sức tự nhiên. Muốn thi đấu cửu đế thiên hạ thì chắc chắn không thể dựa vào mồm mép mà phải đánh nhau thật. Trăm vị hùng chủ trong thiên hạ mà đánh lộn chỉ tưởng tượng thôi đã thấy hấp dẫn quá rồi. Hôm sau thì cửu u âm đế cũng chạy tới tuyệt thiên thành, khiến trong thành lại oanh động. Ngày thứ ba thì 17 cường giả trong trăm hạng đầu của hùng chủ bảng đến nơi. Càng ngày càng có nhiều cường giả trong bách hùng đến tuyệt thiên thành. Còn chưa tới 3 ngày nữa là đại hội bách hùng sẽ khai mạc. Màn đêm buông xuống, con đường lạnh vắng, mỗi một khách điếm trong tuyệt thiên thành đều đang thảo luận. Chắc, tại sao tần thánh đế và nhan đế còn chưa có tới? Ta rất muốn xem tần thánh đế và nhan đế giao phong với nhau. Viêm hoàng cũng không thấy đến, mấy ngàn năm nay viêm hoàng sống rất điệu thấp, danh hạng đã tụt đi 2 bậc. Tần thánh đế và nhan đế đều là loại hay gây họa, nếu hai người họ mà đến tuyệt thiên thành thì sẽ náo loạn cho coi. Thiên mệnh đại đế cũng không thấy xuất hiện, chỉ khiến cho đệ tử ra chiêu đãi mọi người. Đề tài mà đa phần bọn họ bàn luận luôn tập trung vào tần thánh đế, nhan đế, hai vị hùng chủ nổi bật nhất đương thời chính là hai vị này. Tần quân lúc này còn đang bay ở trong vô tận chi hải, gió đêm thổi mái tóc quán dài bay phần phật. Tần quân nhìn trước mắt là dải ngân hà như mà nối liền xuống mặt biển, tâm tình hắn vô cùng bình tĩnh. Hắn nhẹ giọng hỏi, còn 3 ngày có tới kịp hay không đây? Cho dù là có bỏ qua thời gian bắt đầu của đại hội bách hùng thì tần quân cũng không ngại. Hắn không tin là có ai dám ngăn cản mình. Tần quân gật đầu nói, chắc là đến kịp, phòng trừng đã sắp ra khỏi vô tận chi hải rồi. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Hình Thiên cũng rất mong chờ vào đại hội bách hùng sắp tới này. Được giao phong với cường giả đỉnh cao trong toàn thiên hạ thì hỏi sao mà bọn họ không kích động cho được. 3 người này đều là những kẻ cuồng chiến đấu. Lúc này, Dương Tiễn trầm giọng nói, phía trước có người. Nhìn theo ánh mắt của Dương Tiễn thấy ở ngoài vài dặm có một nam nhân mặc áo lam đang lơ lửng giữa hư không. Và 3 tu sĩ đứng sau lưng gã, 2 nam 1 nữ, khuôn mặt lạnh lùng, cảm giác người lạ chớ đến gần ta. Tần quân nheo mắt nhận ra ngay, đối phương đang đặc biệt đứng chờ người. Hắn không nói không rằng cũng lười quan tâm. Nếu như đối phương mà có lòng xấu xa thì sẽ cho Hình Thiên dạy cho bọn họ cách làm người như thế nào. Nam nhân áo lam chắn đằng trước Cân Đầu Vân. Này, các người đợi một chút. Nam nhân áo lam này tóc dài xõa vai, khuôn mặt không quá đẹp trai nhưng lại có cảm giác chân chất như một ông tá điển vậy. Tôn Ngộ Không lạnh lùng quát, chim cút. Tôn Ngộ Không điều khiển Cân Đầu Vân đụng thẳng vào nam nhân áo lam. Tần quân hé môi tính cản y lại. Nam nhân áo lam bỗng lắc người tựa như thuấn di xuất hiện trên Cân Đầu Vân. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Kim Quang Thánh Mẫu còn người co rút lại. Hình Thiên cau mày đang định tấn công thì nam nhân áo lam đã xua tay cười nói, các ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ muốn nhờ các ngươi dẫn đường. Ta cũng muốn đi tuyệt thiên nguyên, nhưng bị lạc con mẹ nó đường. Bị lạc, mọi người khóe môi co giật lại, tần quân tức giận nói, ngươi đi gạt quỷ đi. Lạc đường cái con mắt, vậy ngươi đi tuyệt thiên nguyên để làm gì, để tự tìm mất mặt sao? Bị chửi như tát nước vào mặt, nhưng nam nhân áo lam lại không hề giận, gã chỉ gãi đầu cười nói, ta đã lâu lắm rồi không ra khỏi nhà, cho nên không tìm ra nổi phương hướng. Tần quân chậm rãi đứng lên đánh giá người này hỏi, ngươi tên gì? Tốc độ vừa rồi tuyệt đối không phải người tầm thường. 3 thuộc hạ của nam nhân áo lam này cũng bay theo sau Cân Đầu Vân, nhưng không bị tụt lại phía sau. Nam nhân áo lam này cười nói, ta sao? Vô danh tiểu bối không cần phải nhắc đến cũng được. Chờ khi tới tuyệt thiên thành thì chúng ta mỗi người một ngả. Nam nhân áo lam cởi một chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay áp út xuống ném cho Tần Quân. Cái này xem như là thù lao. Tần Quân quét thần thức vào trong nhẫn, biến sắc rủa thần. Cái đạch gặp ngay phải thằng nhà giàu mới nổi lắm tiền. Trong chữ vật này toàn là linh thạch, phẩm cấp không dưới tam giai. Một đống linh thạch trói mù cả mắt của Tần Quân. Hắn sảng khoái đồng ý. Được thôi. Có Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư ở đây thì Tần Quân cũng chẳng lo đối phương sẽ dở cái trò gì. Nam nhân áo lam thì ngoác mồm cười khơ khớ, nhìn rất là thành thật, nhưng ánh mắt lại như có như không liếc về Hình Thiên, còn về phần Bồ Đề Tổ Sư thì gã không nhìn thấu. Bồ Đề Tổ Sư truyền âm cho Tần Quân. Người này có tu vi Đại La Thủy Tiên Cảnh Sơ Kỳ. Tần Quân liền cau mày. Đại La Thủy Tiên Cảnh Sơ Kỳ. Thời nay cường giả mà có được tu vi này thì có mấy người cơ chứ? Thiên Mệnh Đại Đế này, Cửu U Âm Đế này, Kiếm Chủ. Hai tên này là Viêm Hoàng. Tần Quân nhìn nam nhân áo lam này không dám tin. Chắc không đâu. Viêm Hoàng mà có bộ dáng như thằng dở hơi vậy sao? Viêm Hoàng đã từng là hạng ba hùng chủ thiên hạ, độc bá cả phần khư, hiếm khi tranh phong với các thế lực khác, nhưng cũng không ai dám chống đối với gã. Về phần nam nhân áo lam này có phải Viêm Hoàng hay không, Tần Quân chỉ có thể suy đoán thôi, vì gã không lộ ra thân phận thì cũng không tiện ép hỏi người ta, huống chi đối phương đã trả thủ lao chỉ đi nhờ một đoạn mây taxi. Tuy Tần Quân có hinh hoang bá đạo thật nhưng cũng sẽ không tự dưng đi bắt chặt người khác, hắn làm người vẫn phải có nguyên tắc của mình. Một đường đi không nói chuyện, nam nhân áo lam này cũng không ngồi lì trên cơn đầu vân mà cùng ba thuộc hạ bay ở phía sau. Qua khoảng 14 canh giờ thì bọn họ rời khỏi Vô Tận Chi Hải, dọc đường lại không có động vật biển hay yêu thú nào dám tấn công, bởi vì hơi thở mà họ phát ra là cực mạnh. Dương Tiễn nhỏ giọng nói, đi thêm chút nữa khoảng một ngày sẽ đến Tuyệt Thiên Nguyên. Vì chuyến đi này Dương Tiễn đã cố ý ghi nhớ bản đồ, xem dấu hiệu dọc đường để tính toán địa điểm và hướng đi. Bọn họ đã bay vào đất liền nhưng cách Tuyệt Thiên Nguyên còn một chặng đường rất dài. Tần Quân gật đầu sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Sau lưng có Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư canh chừng, nam nhân áo lam có tu vi Đại La Thủy Tiên Cảnh Sơ Kỳ kia đã không thể tấn công được hắn, cho nên Tần Quân có thể yên tâm thả lỏng mà tu luyện. Ở Tuyệt Thiên Thành, cách đại hội Bách Hùng chỉ còn 2 ngày nữa. Hôm nay thì Đông Hoàng Thái Nhất mò tới mang theo 3 gòn Đại Yêu Vương có tu vi Đại La Chí Tiên Cảnh. Vì Đông Hoàng Thái Nhất rất điệu thấp cho nên đi vào thành cũng chẳng gây oanh động gì. Rất nhiều tinh linh biết tiếng của yêu hoàng nhưng lại không biết mặt của gã. Một con yêu xà thẻ lưỡi nói, đây là Tuyệt Thiên Thành sao, cường giả nhiều quá xá. Yêu xà này mặc áo màu đen, tuy rằng hóa thành hình người nhưng cặp mắt rắn âm lãnh vẫn nhìn, khiến cho người ta da đầu tê dại. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ cười, dọc theo con phố ở trước cửa thành mà đi tới. Tinh linh qua đường không giống người lương thiện, dù sao thì không có tu vi thái ất cảnh thì còn không có tư cách vào thành cơ mà. Hai bên đường là các quầy hàm dựng tạm có bán pháp bảo đan dược công pháp đủ kiểu, náo nhiệt phồn hoa. Đông Hoàng Thái Nhất đi tới rất chậm, chưa tới chỗ rẽ, thì một giọng nói từ khách điếm bên cạnh bay ra. Ô, vị này chính là yêu hoàng đại danh đỉnh đỉnh đây sao? Đối phương không hề cố ý hạ giọng, sinh linh của nguyên của con phố đều nghe thấy rõ mồn một, thoáng chốc tất cả ánh mắt đều tập trung vào Đông Hoàng Thái Nhất. Mắt của Đông Hoàng Thái Nhất lạnh xuống, gã quay đầu thì thấy một người ngồi bên cửa sổ tầng 2 của khách điếm là Hạ Oán Dạ. Ngồi cùng bàn với Hạ Oán Dạ có Kiếm Chủ và Hoa Nhất Kiếm, vì hai người không có ngồi gần cửa sổ cho nên Đông Hoàng Thái Nhất không trông thấy. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng hỏi, ngươi là cái thá gì? Mặt của Hạ Oán Dạ liền đen như đít nồi. Hạ Oán Dạ nghe Kiếm Chủ nói là cảm nhận được hơi thở của yêu hoàng cho nên mới lên tiếng hỏi, không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất lại không nể mặt như vậy. Hạ Oán Dạ đập bàn đứng dậy, chân còn đạp vào khung cửa sổ từ trên cao mà chửi. Tiểu tử, ngươi không biết tôn kính tiền bối hay sao? Lúc mà Hạ Oán Dạ nổi tiếng như cồn trong thiên hạ thì không ai biết Đông Hoàng Thái Nhất là ai, cho nên gã hết sức khinh thường. Dù Hạ Oán Dạ không nhìn thấu tu vi của Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng theo bản năng hắn cho rằng người này đem theo bí bảo che giấu tu vi. Hạ Oán Dạ không tin mới chỉ vạn năm ngắn ngủi mà có thể xuất hiện nhiều cường giả vượt mặt mình như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng. Tạp chủng, cầm mẹ mới mồm vào. Thiên Mệnh Đại Đế còn không lọt nổi vào mắt gã, Đông Hoàng Thái Nhất sợ gì Hạ Oán Dạ. Gã điệu thấp không có nghĩa là gã sợ rắc rối, ai mà dám chọc vào gã thì đến thần tiên trên 9 tầng trời cũng không cứu nổi. Hạ Oán Dạ nghe gã chửi như vậy thì lửa giận bùng cháy, giơ tay ngưng tụ ra một bàn tay, vỗ thẳng về hướng Đông Hoàng Thái Nhất, gió mạnh chấn cho lầu các của hai bên rung lên bần bật. Đông Hoàng Thái Nhất cười một cách khinh thường, trong mắt bắn ra 2 luồng sáng vàng, nhẹ nhàng đánh tan bàn tay màu máu này. Đông Hoàng Thái Nhất cũng giơ tay, hướng hư không chộp tới Hạ Oán Dạ. Hạ Oán Dạ cảm giác bị một lực lượng cường đại không thể chống cự đập thẳng vào mặt, làm cơ thể gã chật vật ngã xuống ven đường. Hạ Bán Dạ còn chưa kịp đứng lên thì đã bị Đông Hoàng Thái Nhất một cước đạp lên lưng, không cho nhúc nhích. Đám sinh linh xôn xao mà nhìn, bàn tán rôn rả với những thái độ khác nhau, có sự trào phúng, có sự giật mình, cũng có cả sự tôn sùng nữa. Là ta bị hoa mắt sao? Đó là Oán Vương Hạ Oán Dạ mà. Yêu Hoàng là Đông Hoàng Thái Nhất đấy hả? Lợi hại dữ vậy. Nghe nói yêu tổ không đánh lại yêu Hoàng, chẳng có hai bên đã có ước định gì đó cho nên yêu Hoàng mới không làm thịt yêu tổ thôi. Quá mạnh, không tốn chút hơi sức đã hoàn toàn trấn áp Hạ Oán Dạ rồi. Chậc chậc, yêu Hoàng dám gây sự trong Tuyệt Thiên Thành, hắn không muốn sống nữa thòng. Kiếm chủ và Hóa Nhất Kiếm đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn xuống, chân mày nhíu chặt lại. Đông Hoàng Thái Nhất đạp Hạ Oán Dạ, ngẩng đầu nhìn hai người, trên mặt còn treo nụ cười trào phúng. Ánh mắt của Đông Hoàng Thái Nhất làm kiếm chủ cực kỳ khó chịu, trầm giọng nói, đây là Tuyệt Thiên Thành, chúng ta tốt nhất đừng gây sự. Đông Hoàng Thái Nhất nhướng mày hỏi, à, hắn là con chó của ngươi sao? Đông Hoàng Thái Nhất mặc áo vàng toát ra hoàng uy vô địch, một ánh mắt cũng khiến tâm thần người ta run rẩy. Hạ Oán Dạ thì tức xì khói, hắn gồng hết sức muốn gượng dậy mà không được. Kiếm chủ khẽ cau mày, sao trông thấy như thay đổi thành người khác vậy? Trước kia kiếm chủ có gặp yêu Hoàng, hai bên không có đánh nhau. Yêu Hoàng khi đó cho kiếm chủ loại cảm giác tuy ngông cuồng nhưng không có vênh váo như hiện tại. Nơi này là địa bàn của Thiên Mệnh Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất thực sự là không sợ đắc tội với thiên mệnh hay sao? Bùm một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất dậm chân, Hạ Bán Dạ trợn to mắt, mồm hộc máu, đường đá ở dưới người gã đã vỡ nát. Đám sinh linh đứng xem hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy ngày nay Tuyệt Thiên Thành xảy ra nhiều ma sát nhỏ nhưng lại không có hùng chủ nào thực sự đánh nhau, vì lực uy hiếp của Thiên Mệnh Đại Đế là rất lớn. Trước khi Cửu Đế Thiên Hạ mà Đông Hoàng Thái Nhất làm vậy, rõ ràng là đang khiêu khích uy nghiêm của Thiên Mệnh Đại Đế. Đông Hoàng Thái Nhất nụ nụ cười khinh miệt, phế vật. Đông Hoàng Thái Nhất đã Hạ Oán Dạ văng ra, lực lượng cường đại khiến gà đập sập cả cái tòa lầu rồi biến mất trong đám bụi. Ba con yêu vương đứng sau lưng của Đông Hoàng Thái Nhất vẫn giữ nguyên biểu tình bình tĩnh, vì ở trong mắt chúng thì gã là người mạnh nhất thiên hạ. Gã đánh bại Hạ Bán Dạ chỉ là một chuyện còn con mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất hờ hững liếc kiếm chủ một cái rồi lạnh lùng đi tiếp. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần gọi là chuyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người ở phần sau để xem khi Tần Quân đến thì có ma sát, có đánh nhau với bộ quan thằng nào không. Bye bye mọi người.